kia lóe ra lôi quang đầu búa, cùng kia mạ vàng nắm đấm va chạm, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ hủy diệt tính năng lượng, đem phương viên nửa mét bên trong bất kỳ cái gì sự vật đều nghiền nát thành bụi phấn. Hai quân binh mà cũng đều đại lượng mất mạng tại một chiêu này dư ba phía dưới. Khi Nam Cung Vương Tử cùng Hòa Thượng trận chiến dưới mặt đất đánh đến chính kích liệt lúc, Lâm Vân cùng tóc tím huyết ma nữ trên không trung chiến đấu, cũng tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Tóc tím huyết ma nữ vẫn là cùng trước đó, lợi dụng thả ra ngoài lớn quả đen không ngừng chuyển vị, phối hợp những cái kia giải đầy trời quả đen, trên không trung cùng Lâm Vân vừa đi vừa về quần nhau, muốn dùng chơi diều phương thức đem Lâm Vân mài chết. Một khi Lâm Vân truy kích tóc tím huyết ma nữ, tóc tím huyết ma nữ liền sẽ chuyển vị đến lớn quả đen nơi đó đi. Mà một khi Lâm Vân truy kích lớn quả đen, tóc tím huyết ma nữ liền sẽ không di động đi qua. Muốn công kích đến cái này tóc tím huyết ma nữ, còn phải đối hai nơi đồng thời phát động công kích. Lâm Vân lập tức triệu hồi ra huyết sát loa toàn tiêu, cũng đem năng lượng rót vào đến huyết sát loa toàn tiêu bên trong. Huyết sát loa toàn tiêu cấp tốc bành trướng biến lớn, cũng lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn. Lâm Vân tay phải nắm chặt chu ma kiếm, tay trái nâng huyết sát loa toàn tiêu, lần nữa hướng tóc tím huyết ma nữ bay qua. Tóc tím huyết ma nữ bắt trước làm theo, lập lại chiêu cũ hướng một bên phóng xuất ra lớn quả đen. Lâm Vân tay mắt lanh lẹ, lập tức dự phán xuất lớn quả đen phi hành quỹ tích, sau đó hướng phía đó ném ra huyết sát loa toàn tiêu. Tại ném ra huyết sát loa toàn tiêu về sau, Lâm Vân liền huy kiếm thẳng hướng tóc tím huyết ma nữ chém tới. Tóc tím huyết ma nữ thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp từ chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa, mà bay xa con kia lớn quả đen, thì tại đồng thời biến thành tóc tím huyết ma nữ. Tóc tím huyết ma nữ vừa mới hiện thân, huyết sát loa toàn tiêu liền vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng vào nàng. Kia siêu cao nhanh xoay tròn huyết sát loa toàn tiêu, trực tiếp cùng nàng trên người hộ thuẫn đụng vào nhau, cả hai trong nháy mắt ma sát xuất sáng chói hỏa hoa. Tại bị huyết sát loa toàn tiêu đánh trúng về sau, hộ thuẫn giữ vững được dòng giã một giây lúc này mới bạo liệt, hóa thành đầy trời quang vũ phiêu tán ra. Huyết sát loa toàn tiêu đột phá hộ thuẫn về sau, liền trực tiếp đem tóc tím huyết ma nữ chặn ngang cắt đứt. Tóc tím huyết ma nữ bị chặn ngang cắt đứt về sau, thân thể trong nháy mắt tách rời thành vô số chỉ quả đen. Phô thiên cái địa quả đen từ trên trời giáng xuống, tản mắt tại kia hỗn loạn trong đại quân, nhao nhao chui vào những binh lính kia thể nổi. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, liền có hơn ngàn cái liên quân binh sĩ bị hút thành thây khô ngã trên mặt đất. Mà hút khô những binh lính kia quả đen thì lại tại giữa không trung một lần nữa tụ lại, hình thành hoàn hảo không chút tổn hại tóc tím huyết ma nữ. Nàng mới vừa rồi bị Lâm Vân chặn ngang cắt đứt bộ vị, lúc này ngay cả một điểm vết sẹo đều không có để lại. Hiển nhiên là vừa rồi những binh lính kia sinh mệnh lực chữa trị nàng vừa rồi nhận tổn thương. Chúng ta huyết ma nhất tộc đều có được bất tử chi thân, bất kỳ cái gì thường quy thủ đoạn công kích đều là không cách nào đem chúng ta giết chết. Tóc tím huyết ma nữ mở ra hai tay bày ra một cái vũ mỹ tư thế, hướng Lâm Vân thỏa thích lộ ra được nàng kia xinh đẹp dáng người. Ngươi thật sự hiểu rõ bất tử chi thân hàm nghĩa sao? Lâm Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó liền nhấc lên chu ma kiếm, cũng thao túng huyết sát loa toàn tiêu, lần nữa hướng tóc tím huyết ma nữ phóng đi. Tóc tím huyết ma nữ biết Lâm Vân thủ đoạn, cho nên lần này nàng không có lợi dụng lớn quả đen chuyển vị chạy trốn, mà là phóng xuất ra đại lượng quả đen hướng Lâm Vân vây nhào mà tới. Lâm Vân vội vàng vung lên tay trái, phóng xuất ra một đạo thần long chi tức, đem bốn phía quả đen quét sạch sành xanh. Bất quá vẫn là có một con lọt lưới quả đen, từ phía sau lưng chui vào Lâm Vân thể nổi. Khi con quả đen kia một lần nữa chui ra ngoài lúc, Lâm Vân làn da lập tức trở nên hơi khô xẹp nếp uốn. Bất quá cũng không có giống cái khác nghiêm trọng như vậy. Lâm Vân lập tức vận hành thể nội nguyên khí, đảo mắt liền để khô quát da rẻ nhăn nheo phục hồi như cũ. Ẩn chứa thần long huyết mạch nguyên khí, không chỉ có thể khôi phục thương thế, liền ngay cả sinh mệnh lực cũng đồng dạng có thể khôi phục. Nhìn thấy bị hút khô Lâm Vân phục hồi như cũ về sau, tóc tím huyết ma nữ trong mắt cũng tràn ngập chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới năng lực của mình vậy mà lại mất đi hiệu lực. Tại tóc tím huyết ma nữ khiếp sợ trong nháy mắt, Lâm Vân liền vọt tới trước mặt của nàng, lần nữa hướng nàng một kiếm chém tới. Tóc tím huyết ma nữ đã mất đi hộ thuẫn, chỉ có thể chủ động đem thân thể tách ra vô số quả đen, đến lần tránh Lâm Vân chạm kích. Tại thân thể tách rời thành quả đen thời điểm, nàng thuộc về một mực không cách nào được tuyển chọn vô địch trạng thái. Nhưng mà loại này vô địch trạng thái lại chỉ là đối với thường nhân mà nói. Lâm Vân đồng dạng có biện pháp có thể tổn thương đến nàng. Nhìn thấy tóc tím huyết ma nữ lần nữa biến thành vô số quả đen, Lâm Vân không có chút gì do dự, lập tức đưa tay phóng xuất ra thần long chi tức, đảo mắt liền đem những cái kia quả đen tiêu diệt hơn phân nửa. Bất quá vẫn là có một phần nhỏ quả đen lọt lưới, những cái kia lọt lưới quả đen chui vào phía dưới trong đại quân, lần nữa đem vô số binh sĩ hút thành thây khô, sau đó lại từ những binh lính kia thể nội chui ra ngoài, một lần nữa hội tụ thành tóc tím huyết ma nữ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vô luận ngươi đối ta tạo thành nhiều ít tổn thương, ta đều có thể thông qua hấp thụ người khác sinh mệnh lực đến khôi phục ta tự thân thương thế, cho nên ngươi là căn bản không giết chết được ta. Một lần nữa phục hồi như cũ tóc tím huyết ma nữ, dùng trêu chọc ánh mắt nhìn Lâm Vân, dùng vũ mị xinh đẹp ngữ khí nói: vậy nếu như ta đưa ngươi biến thành tất cả quả đen, duy nhất một lần toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ đâu? Lâm Vân hỏi dò. Nghe được Lâm Vân, tóc tím huyết ma nữ con ngươi có chút co vào, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè, hiển nhiên là bị Lâm Vân nói trúng. Mặc dù trong mắt nàng một màn kia vẻ kiêng dè, vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng vẫn là bị Lâm Vân bắt được. Lâm Vân đã có thể xác định, nếu là đưa nàng biến thành quả đen, duy nhất một lần toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, nàng liền không cách nào tại lại hấp thu người khác sinh mệnh lực trọng sinh mình. Đang lúc Lâm Vân dự định đối tóc tím huyết ma nữ khởi xướng một vòng mới lúc công kích, phía dưới mặt đất lại đột nhiên hình thành một đảo kịch liệt bạo tạc, vô số hai quân binh mã đều tại bạo tạc đều bay rớt ra ngoài, một đóa to lớn bụi bặm vân từ mặt đất chỉ lên trời phun tung tóe mà lên, Nam Cung Vương tử kia đầy người vết máu thân ảnh, ngay sau đó từ bụi bặm vân trung bay ngược mà xuất, rơi vào vài trăm mét bên ngoài mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy. Toàn thân Mã Vàng Hòa Thượng cũng đi theo lao ra, hướng đã mất đi chi giác Nam Cung Vương tử đấm tới một quyền. Nam Cung Vương tử lúc này đã trọng thương mang theo, nếu là tại bị một quyền này đánh trúng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Vân không có chút gì do dự, lập tức vứt xuống tóc tím huyết ma nữ, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ, hướng Nam Cung Vương tử chỗ phương hướng tiến lên. Tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Vân kịp thời ngăn tại Nam Cung Vương tử trước người, đưa tay tiếp nhận Hòa Thượng đập tới nắm đấm. Ầm, nương theo lấy một tiếng to lớn trầm đục âm thanh, Lâm Vân dưới chân mặt băng trong nháy mắt hướng xuống lõm, cũng đồng thời nứt toác ra vô số hình mạng nhện vết dạng, sau đó lại vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ chỉ lên trời tóe lên, tạo thành một cái đường kính 50 mét chỗ trống. Lâm Vân liền lơ lửng tại cái này trống rỗng trung tâm, một tay nâng lên ngăn trở Hòa Thượng nắm đấm, từ đầu đến cuối đều không có hướng về sau rút lui nửa bước, hắn thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Lực lượng thật là cường đại. Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Vân, cái trán lại không khỏi hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Cái kia một quyền ẩn chứa lực lượng, thế nhưng là có được 3.000 vạn cân lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này đủ để đem một tòa núi lớn đánh cho vỡ nát, vậy mà lúc này lại bị thiếu niên trước mắt này hời hợt đón lấy. Hòa Thượng vẫn còn trong lúc khiếp sợ, Lâm Vân cũng đã đấm ra một quyền, trực tiếp nện như điên tại hắn phần bụng, đem hắn cả người trong nháy mắt đánh bay ra ngàn mét xa. Lão đại, ta... Nam Cung Vương tử mặt mũi tràn đầy hư nhược nhìn xem Lâm Vân. Nơi này giao cho ta. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, liền phảng phất đang nói một kiện râu ria việc nhỏ. Mặc dù Nam Cung Vương tử trong lòng có chút không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ có ngoan ngoãn rời đi, đem những này võ hoàng cấp địch nhân đều giao cho Lâm Vân một người đối phó. Bị Lâm Vân một quyền đánh bay Hòa Thượng, rất nhanh liền lại lần nữa đứng lên. Cái kia mới vừa rồi bị Lâm Vân nắm đấm đánh trúng bộ vị, vẫn không có xuất hiện bất kỳ tổn thương. Rất mạnh mẽ lực lượng, ngay cả ta đều mặc cảm. Bất quá cái này vẫn như cũ không cách nào đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hòa Thượng tự tin lộ ra được thân thể của mình, đã tính trước nói với Lâm Vân. Thật sao? Lâm Vân nhàn nhạt mở miệng nói ra, sau đó liền triệu hồi ra ma chính thần, cũng đem ma thần chi kiếm kim quang, ra chỉ đến chu ma kiếm phía trên. Cẩn thận một chút, kiếm thuật của hắn rất lợi hại, thân thể của ngươi không nhất định có thể thừa nhận được. Ghim xong đuôi ngựa tóc đỏ la lị, đi tới hòa thượng bên người, cùng hòa thượng sóng vai mà đứng. Các ngươi đều đừng nhúng tay, hắn là ta một người. Tóc tím huyết ma nữ cũng đi theo từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hòa thượng bên người. Ba người sóng vai đứng chung một chỗ. Tóc tím huyết ma nữ vừa dứt lời, Lâm Vân cũng đã một kiếm chém ra, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo nạp mệ kiếm khí. Tóc đỏ la lị lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, vội vàng từ mặt đất thả người vọt lên. Nạp mệ kiếm khí từ nàng dưới chân khẽ quét mà qua, trong nháy mắt liền đem tóc tím huyết ma nữ các loại còn chặn ngang cắt đứt. Sau đó hướng bọn họ sau lưng đại quân lan tràn quá khứ, tiếp lấy lại đem mấy vạn quân địch binh sĩ chặn ngang cắt đứt. Tóc tím huyết ma nữ thân thể bị chặn ngang cắt đứt về sau, liền lập tức hóa thành vô số quả đen phân tán đến trong đại quân, đem những binh lính kia hút thành từng cổ thây khô. Mà hòa thượng kia bị mạ vàng thân thể, lại là trực tiếp tách rời thành hai nửa ngã trên mặt đất. Hắn hai mắt trợn tròn bầu trời, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Lục trưởng lão, tóc đỏ la lị vội vàng đi vào hòa thượng bên người xem xét, lại phát hiện hòa thượng đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Vừa rồi tại Nam Cung Vương Tử trước mặt, còn gần như vô địch cường đại đối thủ, bây giờ vậy mà chỉ trước mắt liền bị Lâm Vân này chớp nhoáng giết chết. Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tóc đỏ la lị đứng lên về sau, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Một cỗ vô cùng cực nóng nguyên khí, từ trên người nàng đột nhiên bạo phát đi ra, hình thành một bản màu đỏ thư tịch, vây quanh nàng không ngừng xoay tròn lấy. Màu đỏ thư tịch xoay tròn đến trước mặt nàng, sau đó đột nhiên chia đôi lật ra, lật đến trong đó nào đó một tờ, lộ ra một chương sinh động như thật họa, vẽ lấy chính là một đạo hỏa diễm vòi rồng. Đạo này hỏa diễm vòi rồng trong nháy mắt cụ hiện hóa, biến thành chân thực hỏa diễm vòi rồng thả ra ngoài, đảo mắt liền từ sách vở lớn nhỏ, biến thành cao tới 100 mét hỏa long quyển. Phương viên ngàn mét bên trong tất cả binh mã đều nhao nhao bị đạo này hỏa long quyển cuốn vào, ở bên trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà ngay sau đó, tóc đỏ la lị hai tay hướng phía trước duỗi ra, đem lòng bàn tay nhắm ngay quyển kia màu đỏ thư tịch. Màu đỏ thư tịch bắt đầu cao tốc xoay tròn, vô biên vô tận hỏa diễm năng lượng từ xoay tròn thư tịch biên giới chút xuống ra ngoài, trong nháy mắt hình thành một đạo hỏa diễm hộ thuẫn, đem tóc đỏ la lị toàn bộ bao khỏa bao trùm lên tới. Tăng cường liền có một đạo mật độ cao màu lam hỏa diễm trụ, từ xoay tròn trong thư tịch tâm hướng phía trước bắn ra, giống như laser bắn về phía Lâm Vân. Đạo này hỏa diễm trụ đường kính chỉ có 1 mét, nhưng trong đó ẩn chứa kinh khủng nhiệt lượng, lại đủ để đem một đầu giang hà trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Hỏa diễm trụ trung tâm nhiệt độ, chỉ ít cao tới 5 vạn độ. Lâm Vân không có tính toán ngạnh kháng, mà là trực tiếp lách mình né tránh hỏa diễm trụ. Tóc đỏ la lị lập tức cải biến hỏa diễm trụ phương hướng, thao túng hỏa diễm trụ đuổi theo Lâm Vân một đường quét ngang, đảo qua chỗ tất cả binh mã hết thảy đốt thành cho bụi, mặt băng cũng đều trong nháy mắt bốc hơi thành hơi nước, chỉ để lại một đầu thật sâu đại hạp cốc. Thậm chí liền ngay cả những cái kia võ vương cấp cự nhân, cũng tại hỏa diễm trụ quét chúng sau hóa thành cho tàn. Cái kia đạo hỏa diễm trụ vẻn vẹn chỉ là tùy ý quét qua, đảo mắt liền để mấy vạn nhân hóa vì cho tàn, uy lực của nó khủng bố đến mức nào cũng liền có thể tưởng tượng được. Bất quá đạo này hỏa diễm trụ trong nháy mắt bộc phát, uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng lại cũng không phải là rất bền bỉ, bởi vì muốn duy trì hỏa diễm trụ năng lượng tiêu hao thực sự quá lớn. Tóc đỏ la lị vẻn vẹn chỉ duy trì ngắn ngủi mấy giây, sau đó liền dừng lại từng ngụm thở dốc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, ném vào lò luyện cái thất thất 40 cửu thiên. Tóc đỏ la lị vừa đình chỉ phun ra hỏa trụ, Lâm Vân liền cầm kiếm hướng nàng bay đi. Tóc đỏ la lị thấy thế lập tức lật ra màu đỏ thư tịch, lật đến trong đó nào đó một tờ, lộ ra một chương sinh động như thật họa, vẽ lấy chính là mấy quả màu lam hỏa cầu. Cực nóng hỏa cầu trong nháy mắt cụ hiện hóa, biến thành thật sự hỏa cầu, từ trong thư tịch thả ra ngoài, đảo mắt liền từ lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành đường kính 4-5 mét cự hình màu lam hỏa cầu. Những này cự hình màu lam hỏa cầu liền phảng phất từng khỏa vi hình tinh thể, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, đối diện thẳng hướng Lâm Vân oanh kích tới. Chỗ đi qua bất kỳ cái gì sự vật đều tại kinh khủng nhiệt độ cao hạ hóa thành cho tàn. đối mặt nhiệt độ khủng bố như thế hỏa cầu, Lâm Vân không có chút nào né tránh chi ý, ngược lại cầm kiếm chính diện nghênh tiếp. Lâm Vân trong nháy mắt đem năng lượng mật độ cao rót vào Chu Mã kiếm bên trong, sau đó huy kiếm hướng bay ở phía trước nhất đoàn kia màu lam hỏa cầu chém ra. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6. Lâm Vân kia tồi khô lạp hủ một kiếm, tinh chuẩn không sai chẳng tại đoàn kia màu lam hỏa cầu phía trên, trong nháy mắt đem màu lam hỏa cầu từ giữa đó chia cắt thành hai nửa. Quấn quanh trên Chu Mã kiếm lực trường, thì đồng thời đem màu lam hỏa cầu ngói cắt chém số tròn ngàn cổ, cũng đem nó dây dưa chuyển hóa làm mấy ngàn đạo điều trạng kiếm khí. Bài sơn đảo hải hướng tóc đỏ la lị đâm trở về, giống như bắn trở về mấy ngàn chùm ánh sáng. Tóc đỏ la lị trong nháy mắt cảm thụ một cỗ mãnh liệt nguy cơ, lập tức đem còn lại mấy khỏa hỏa cầu đều tụ tập lại một chỗ, trở thành tấm chắn ngăn tại phía trước. Mấy ngàn đạo điều trạng kiếm khí đánh vào kia mấy khỏa hỏa cầu bên trên, trong nháy mắt liền ở giữa không trung dẫn phát hủy thiên diệt địa bạo tạc. Không ít không có bị ngăn trở điều trạng kiếm khí, thì là nhao nhao đâm vào tóc đỏ la lị chỗ khu vực mặt đất, lại lần nữa hình thành thành sơn băng địa liệt bạo tạc, đem phương viên ngàn mét bên trong băng nguyên đều nổ phá thành mảnh nhỏ. Tóc đỏ la lị cũng tại bạo tạc bên trong bay ngược ra ngoài, mặc dù những cái kia điều trạng kiếm khí không có trực tiếp trúng đích nàng, nhưng chỉ vẻn vẹn là bạo tạc sóng xung kích, cũng vẫn là để nàng nhận lấy không nhẹ tổn thương. Tóc đỏ la lị vừa mới bay rớt ra ngoài, Lâm Vân liền đi theo truy kích tới, muốn rèn sắt khi còn nóng đưa nàng này một kiếm chém đầu. Mà lúc này cái kia tóc tím huyết ma nữ lại ngăn tại Lâm Vân trước mặt, cũng đối Lâm Vân phóng xuất ra đại lượng quả đen. Chậc chậc, người ta nhưng vẫn là đứa bé a, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm xuống tay sao? Tóc tím huyết ma nữ đối Lâm Vân nhạo báng nói. Lâm Vân không cùng nàng nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp một kiếm đưa nàng này chặn ngang cắt đứt, mặc cho nàng thân thể phân tán thành vô số chỉ quả đen, cầm kiếm thẳng hướng tóc đỏ la lị chém tới. Tóc tím huyết ma nữ mặc dù rất khó đối phó, nhưng nàng công kích lại cũng không tính lợi hại, chỉ ít đối Lâm Vân mà nói không có bao nhiêu uy hiếp. Bị quả đen đánh trúng sau chỉ cần vận hành nguyên khí liền có thể phục hồi như cũ. Mà kia tóc đỏ la lị liền không đồng dạng, công kích của nàng đều là phi thường cực đoan nhiệt độ cao. Loại này nhiệt độ cao liền ngay cả hôm nay Lâm Vân cũng đều khó mà tiếp cận. Đặc biệt là nàng bắn ra màu lam hỏa diễm trụ, chỉ cần tại kia hỏa diễm trụ bên trong nghỉ ngơi 2 giây, Lâm Vân cũng không dám cam đoan mình lại biến thành bộ dáng gì. Mà lại tóc đỏ la lị phạm vi công kích cũng phi thường lớn, nàng phóng thích ra cái kia đạo màu lam hỏa diễm trụ tùy tiện quét qua, liền có thể để mấy vạn binh mã trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Loại này kinh khủng sát thương tốc độ, cũng không phải tóc tím huyết ma nữ quả đen có thể so sánh. Cho nên Lâm Vân không nhìn thẳng tóc tím huyết ma nữ, trước tiên đem chuyển vận cao nhất tóc đỏ la lị giải quyết hết, lại quay đầu đến chậm rãi đối phó tóc tím huyết ma nữ. Đoàn chiến bên trong xử lý trước chuyển vận đây là cơ bản thường thức. Nhìn thấy Lâm Vân cầm kiếm hướng mình chém tới, còn tại bay ngược bên trong tóc đỏ la lị, lập tức đem võ hồn năng lượng ngưng tụ, hình thành một đạo cực nóng hỏa diễm hộ thuẫn, đưa nàng toàn bộ thân hình bao vây lại. Lâm Vân một kiếm kia chẳng tại hỏa diễm hổ thuẫn bên trên, trong nháy mắt giống như núi lửa bộc phát, hướng bốn phía nổ tung một đoàn cực nóng hỏa vân. Mắt thấy hỏa diễm hổ thuẫn liền bị vỡ tan lúc, một đầu lục sắc xúc tu đột nhiên đưa qua đến, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Lâm Vân một phát bắt được cưỡng ép túm đi. Lục sắc xúc tu tốc độ thật nhanh, chỉ là đảo mắt một nháy mắt, Lâm Vân liền bị lôi đến mấy ngàn mét bên ngoài, trực tiếp bị kéo vào một cái luyện chế trong lò. Cái này luyện chế lô hiển nhiên chính là trước đó bị Lâm Vân dùng không gian năng lực chuyển rời đến ngoài trăm dặm cái kia luyện chế lô. Cái này luyện chế lô từ bên ngoài xem ra, mặc dù chỉ có 2 mét độ cao, nhưng Lâm Vân tại bị kéo vào về phía sau, lại phảng phất đi tới một thế giới khác. Bên trong không gian phi thường bao la, liền phảng phất nhẫn chữ vật bên trong dị không gian. Khi tiến vào đến luyện chế trong lò trong nháy mắt, Lâm Vân lập tức cảm nhận được một cổ kinh khủng nhiệt độ cao. Cổ này nhiệt độ cao chỉ ít có hơn 1 vạn độ, vừa lúc là Lâm Vân có khả năng tiếp cận cực hạn. Nếu như Lâm Vân ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, rất có thể sẽ có tự động mở ra thứ tư hình thái phong hiểm. Mà lấy Lâm Vân trước mắt thân thể, còn không cách nào tiếp cận thứ tư hình thái kinh khủng nhiệt độ cao. Lâm Vân vừa định triệu hồi ra hồng hoang ma thần, sử dụng không gian năng lực chạy ra cái này luyện chế lô, mà lúc này lại đột nhiên từ vách lò bên trên duỗi ra bốn đầu xiềng xích, đem Lâm Vân tứ chi này quấn quanh. Tại bị cái này bốn đầu xiềng xích khóa trụ trong nháy mắt, Lâm Vân lập tức cảm thấy mình tinh thần lực, nhận một cỗ vô hình lực lượng áp chế, vậy mà không cách nào triệu hồi ra Hồng Hoang Ma Thần. Cuốn lấy ngươi cái này bốn đầu xiềng xích, cũng là ta võ hồn một bộ phận. Bọn chúng có thể áp chế tinh thần lực, bị chúng nó đây này quấn lên, ngươi cũng đừng nghĩ lấy có thể đi ra. Đàng hoàng cho ta đợi ở bên trong, chờ lấy bị ta luyện chế thành đan dược đi. Ha ha ha ha ha. Ông lão tóc bạc kia tiếng cười đắc ý, tại luyện chế lô bên ngoài vang lên. Tiếng cười của hắn vừa hạ xuống dưới, bốn phía hỏa diễm liền thống nhất hướng Lâm Vân hội tụ tới. Kia phô thiên cái địa hỏa diễm tụ tập lại một chỗ, hình thành một đoàn tỉ mỉ cực nóng hỏa cầu, đem Lâm Vân toàn bộ bao vây lại, mà hỏa cầu bên trong nhiệt độ cũng tại rất có kéo lên. Lâm Vân lập tức giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng, cũng đồng thời phát động cứng rắn chất hóa năng lực, tại hình thành cứng rắn chất hóa áo giáp bao trùm toàn thân. Cứng rắn chất hóa áo giáp mặc dù có thể cách trở nhiệt lượng, nhưng cũng không phải là 100% hoàn toàn cách trở. Khi nhiệt độ quá cao thời điểm, nó cách trở hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên cho dù có cứng rắn chất hóa áo giáp cách trở, Lâm Vân cũng như trước vẫn là cảm thấy khốc nhiệt khó nhịn. Mà cái kia ông lão tóc bạc vẫn còn tại hướng trong lò không ngừng rót vào nguyên khí, không ngừng tăng lên trong lò nhiệt độ, hiển nhiên là không đem Lâm Vân nướng chín không chịu dừng tay. Theo ông lão tóc bạc ở bên ngoài không ngừng lửa cháy đổ thêm dầu, trong lò nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng cao, cứng rắn chất hóa nội bộ nhiệt độ cũng đồng dạng đang chờ tỷ lệ lên cao. Nếu như Lâm Vân không khai thác biện pháp, cứng rắn chất hóa áo giáp bên trong nhiệt độ rất nhanh liền sẽ lên cao đến hắn có khả năng tiếp cận cực hạn, thậm chí vượt xa số này giá trị cũng là phi thường có khả năng. Bất quá cũng may Lâm Vân tu luyện qua bất diệt thần thể, đối võ hồn năng lực có nhất định hấp thu miễn dịch tác dụng. Cái này luyện chế lô là ông lão tóc bạc võ hồn, luyện chế trong lò hỏa diễm thì là võ hồn năng lực, cho nên Lâm Vân có thể hấp thu loại này hỏa diễm, cũng còn có thể thông qua hấp thu loại này hỏa diễm, đến để cho mình đối loại này hỏa diễm dần dần miễn dịch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 975, so với ai khác càng vũ mị, lão đại. Thống lĩnh đại nhân, gặp Lâm Vân bị kéo vào lò sau liền không có trở ra, Nam Cung Vương Tử, Trấn Quốc Quân, cùng ở đây đông đảo cường giả, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Vân là ở đây một cái duy nhất võ hoàng cấp cường giả, cũng là toàn bộ đại lục liên quân hy vọng. Nếu như không có hắn, đám người muốn thế nào đối phó cái này ba cái võ hoàng cường giả? Các ngươi đừng với hắn ôm hy vọng, tiến vào ta luyện chế trong lò người, cho tới bây giờ không có trốn tới qua. Hắn hiện tại ngay tại chịu đủ lấy nhiệt độ cao dày vò, chẳng mấy chốc sẽ bị ta luyện hóa thành linh đan diệu dược. Ông lão tóc bạc đứng tại luyện chế lô bên trên, dùng trêu chọc ngữ khí nói với mọi người nói. Ngũ trưởng lão, ta trước đó không phải đã nói rồi sao, tiểu tử kia là ta một người, các ngươi ai cũng đừng đến nhúng tay. Ngươi trực tiếp đem hắn kéo vào lò bên trong, còn để cho ta chơi như thế nào? Tóc tím huyết ma nữ dạo bước đi đến ông lão tóc bạc trước mặt, dùng xinh đẹp ngữ khí đối với hắn phàn nàn nói. Ông lão tóc bạc bất đắc dĩ buông thủ, nếu như ta không làm như vậy, tứ trưởng lão coi như nguy hiểm. Lục trưởng lão đã chết tại tiểu tử kia trên tay, nếu như tứ trưởng lão tái xuất chuyện gì, tà hoàng đại nhân phục sinh liền sẽ chịu ảnh hưởng. Tóc đỏ la lỉ thở hào hển đi tới, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ngũ trưởng lão nói đúng, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng, tiểu tử kia thực sự quá nguy hiểm, ngàn vạn không thể đem hắn phóng xuất. Tốt a, vậy ta cũng chỉ có thể tìm những phế vật kia chơi đùa. Tóc tím huyết ma nữ bất đắc dĩ khoát khoát tay, sau đó thân thể liền phân tán thành vô số quạ đen, từ thiên quân vạn mã đỉnh đầu lướt qua, chuyên môn hướng những cái kia võ tông cường giả bay đi. Đáng chết, tại sao lại là thứ quỷ này? Mọi người chú ý, tuyệt đối đừng để cái đồ chơi này đụng phải. Những cái kia nguyên bản trên chiến trường đánh đâu thắng đó võ tông cường giả, đảo mắt liền giống như chó nhà có tang bị quạ đen đuổi theo đầy trời trốn xuyên. Thậm chí liền ngay cả Nam Cung Vương Tử cũng không thể không khắp nơi tránh né những này quạ đen truy kích, bởi vì liền ngay cả hắn cũng không có cách nào công kích đến những này quả đen. Hắn lôi điện công kích tại những này quả đen trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì tính thực chất ý nghĩa, thậm chí liền đem những này quả đen tạm thời định trụ đều làm không được. Công kích của chúng ta không có cách nào đối phó những đồ chơi này, chỉ có thống lĩnh đại nhân mới có thể đối phó bọn chúng. Thế nhưng là, thống lĩnh đại nhân bị địch nhân kéo vào lò bên trong a. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu thống lĩnh đại nhân ra. Các vị võ tông cường giả rất nhanh ý thức được, chỉ có đem Lâm Vân từ lò bên trong cứu ra, để Lâm Vân tới đối phó tóc tím huyết ma nữ, bọn hắn mới có hy vọng còn sống. Mọi người theo ta lên, chúng ta cùng một chỗ cứu người. Thừa dịp tất cả mọi người có ý nghĩ này, Nam Cung Vương Tử lập tức hô hào đám người cứu người. Tốt, chúng ta cùng tiến lên. Mọi người cùng nhau. Đám người cũng đều rất phối hợp, hết thảy hất ra sau lưng quả đen, đi theo Nam Cung Vương Tử cùng một chỗ, hướng luyện chế lô tiến lên. Yểm hộ ta. Ông lão tóc bạc đang ngồi ở luyện chế lô, không ngừng đối luyện chế lô rót vào lấy nguyên khí, căn bản rút không ra thủ đi chiến đấu, chỉ có thể cầu trở ở một bên tóc đỏ La Lị. Tóc đỏ La Lị lập tức phát động võ hồn năng lực, từ quyển kia màu đỏ trong thư tịch phóng xuất ra một đạo hỏa diễm vòi rồng, hướng đám người tồi khô lạp hổ bao trùm tới. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, liền có hơn vạn binh mã bị cuốn vào hỏa diễm vòi rồng bên trong, đảo mắt liền bị thiêu thành tro tàn. Mà thôi Nam Cung Vương Tử cầm đầu đám kia võ tông cường giả, thì là bằng vào siêu phản ứng nhanh tốc độ, kịp thời tránh đi hỏa diễm vòi rồng tập kích. Tóc đỏ La Lị thấy thế lại lần nữa phát động võ hồn năng lực, từ màu đỏ trong thư tịch phóng xuất ra mấy khỏa cự hình màu lam hỏa cầu. Nam Cung Vương Tử thấy thế lập tức phóng xuất ra một đạo thiểm điện, mãnh liệt đánh vào trong đó một viên cự hình màu lam hỏa cầu bên trên, trong nháy mắt đem viên kia cự hình màu lam hỏa cầu dẫn bạo, hình thành một trận kinh thiên động địa bạo tạc, đem phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong binh mã nổ ngược lại một mảnh, thậm chí liền ngay cả những cái kia võ tông cường giả cũng đều bị tạc đến thất linh bát lạc, mà còn lại màu lam hỏa cầu thì thẳng hướng những cái kia võ tông cường giả đối diện oanh tới. Những cái kia võ tông cường giả đều phát động riêng phần mình năng lực, đem những cái kia đối diện oanh tới hỏa cầu nhao nhao dẫn bạo. Nhưng mà bọn hắn lại không để ý đến đằng sau truy kích mà tới quả đen. Mấy cái võ tông cường giả bị quả đen thừa cơ tiến vào thể nội, đảo mắt liền bị quả đen hút khô sinh mệnh lực, biến thành từng cổ thây khô ngã trên mặt đất. Cái khác võ tông cường giả vừa tránh thoát quả đen truy kích, còn chưa tới kịp thở dốc khẩu khí, tóc đỏ La Lị liền để màu đỏ thư tịch lần nữa xoay tròn, cũng hướng phía trước phóng xuất ra một đạo cao áp màu lam hỏa trụ. Cao áp màu lam hỏa trụ dọc theo mặt đất quét qua, trong nháy mắt để mấy vạn binh mã hóa thành tro tàn. Trong đó hai cái võ tông cường giả né tránh không kịp, cũng bị kia cao áp màu lam hỏa trụ quét trúng thân thể, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, liền bị sống sờ sờ đốt thành hai cổ than cốc. Còn lại mấy cái võ tông cường giả đều ngẩn ở đây nguyên địa không còn dám bên trên, chỉ là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tóc đỏ La Lị. Đáng chết, cường đại như thế địch nhân, chúng ta muốn thế nào mới có thể đánh bại? Không có hy vọng, địch quân quá mạnh, chúng ta căn bản đánh không lại. Coi như lại tiếp tục xông đi lên, cũng chỉ có thể là đi không công chịu chết mà thôi. Đang lúc mấy cái võ tông đều lâm vào tuyệt vọng lúc, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng nhau rơi vào trước mặt mọi người. Nhìn thấy những này rơi xuống thân ảnh về sau, mấy cái võ tông đồng loạt hai mắt tỏa sáng, liền phảng phất thấy được ánh sáng hy vọng. Bởi vì mấy cái này người từ trên trời hạ xuống, chính là từ cái khác ba cái quân đoàn chạy tới trợ giúp quân đội. Mặc dù bọn hắn vẻn vẹn chỉ có mấy người, nhưng là đại lục liên quân bên trong đứng đầu nhất chiến lực. Bọn hắn chính là Nam Hải Yêu Vương, Vũ Vương Hạng Vũ, Yêu Vương Mỹ Đổ Toa, Thú Vương Ba Lỗ, Cổ Linh Vương Cái Luân. Ngoại trừ Man Vương không đến bên ngoài, bảy đại địa vực vương giả toàn bộ đến đông đủ. Cái khác ba cái quân đoàn bởi vì xử lý thi thể mà bị ngăn chặn chậm chạp không cách nào chạy đến tụ hợp, cho nên Lâm Vân liền để trong quân đoàn đứng đầu nhất chiến lực, cũng chính là mấy cái này đại lục vương giả trước chạy tới trợ giúp. Mấy cái này đại lục vương giả, mỗi một cái đều có được võ hoàng cấp thực lực, mỗi một cái đều có thể bù đắp được trăm vạn đại quân, sự trợ giúp của bọn họ rất có thể sẽ cải biến toàn bộ chiến trường thế cục. Ồ, tựa hồ tới chút người thú vị, vừa vặn ta còn không có chơi chán đâu. Vô số chỉ quả đen giữa không trung hội tụ, một lần nữa tạo thành tóc tím huyết ma nữ. Nàng nhô lên kia co hồn phách người hai ngọn núi, dùng tràn ngập mị hoặc thanh âm nói. Vậy ta liền hảo hảo chơi đùa với ngươi. Nam Hải yêu vương tiến lên một bước, đồng dạng dơ lên bộ ngực đầy đặn, dùng đồng dạng mị hoặc thanh âm nói. Chỉ bằng ngươi. Tóc tím huyết ma nữ nhìn chằm chằm Nam Hải yêu vương sung mãn bộ ngực, dùng phi thường khinh miệt ngữ khí nói. Đúng, chỉ bằng ta. Nam Hải yêu vương cũng đánh giá tóc tím huyết ma nữ hai ngọn núi, dùng phi thường khó chịu ngữ khí trả lời. Hai cái xinh đẹp vũ mị nữ nhân tương hỗ đánh giá lẫn nhau dáng người, một thời gian lại so với ai càng vũ mị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, Ngũ Vương VS Hai Trưởng Lão. Khi tóc tím huyết ma nữ tại cùng Nam Hải yêu vương rằng co lúc, Vũ Vương Hạng Vũ đột nhiên phát hiện Lâm Vân không ở tại chỗ, lập tức đối Nam Cung Vương tử hỏi, thống soái đi đâu rồi? Nam Cung Vương tử sắc mặt bình tĩnh nói ra, hắn bị kéo vào địch nhân lò bên trong, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Cái gì? Cái này? Nghe được Nam Cung Vương tử, mấy cái địa vực vương giả sắc mặt đều đại biến, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Vân người lợi hại như vậy, vậy mà cũng sẽ trúng địch nhân chiêu. Chỉ bằng các ngươi bọn này đám ô hợp, cũng nghĩ trên tay chúng ta cứu người. Đừng ngốc. Tóc tím huyết ma nữ khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó liền từ trên thân tách ra vài con quả đen, thẳng hướng đám người bay tới. Tuyệt đối đừng bị những cái kia quả đen đụng phải. Nam Cung Vương tử thấy thế lập tức nhắc nhở. Hắc ám nô bộc sao? Để cho ta tới. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức thôi động hùng hậu nguyên khí, tại tay trái phía trên ngưng tụ ra thánh quang chi cung, cũng bên phải thủ phía trên ngưng tụ ra mấy chi thánh quang mũi tên. Tay phải hắn ngón tay buông lỏng, mấy chi thánh quang mũi tên hóa thành mấy đạo quang mang bắn ra, tinh chuẩn không sai đem những cái kia quả đen từng cái đánh trúng. Tại bị thánh quang mũi tên đánh trúng về sau, những cái kia quả đen rất nhanh liền từ nội bộ bốc cháy lên, đảo mắt liền hóa thành cho tàn biến mất hầu như không còn. Nhìn thấy cái này làm cho người ngoài ý muốn một màn, những cái kia trước đó bị quả đen đuổi theo đầy trời trốn chuỗi võ tông, còn có Nam Cung Vương tử đều triệt để trợn tròn mắt. Không nghĩ tới ngoại trừ Lâm Vân bên ngoài, Vũ Vương Hạng Vũ quang thuộc tính công kích, vậy mà cũng có thể đối những cái kia quả đen có hiệu quả. Nữ nhân này sử dụng chính là hắc ám hệ năng lực, ta quang thuộc tính công kích có thể khắc chế nàng, nàng liền giao cho ta tới đối phó đi. Vũ Vương Hạng Vũ lòng tin tràn đầy nói với mọi người nói. Người nghe được Vũ Vương Hạng Vũ, đám người cuối cùng minh bạch. Khó trách Vũ Vương Hạng Vũ công kích, có thể đối với mấy cái này quả đen có hiệu quả, nguyên lai là bởi vì thuộc tính khắc chế. Kia nàng liền giao cho ngươi, chúng ta đối phó hai người khác. Thú Vương Ba Lỗ nói xong liền cùng Cổ Linh Vương Cái Luân cùng nhau, thẳng hướng ngồi tại luyện chế lô bên trên ông lão tóc bạc tiến lên. Mơ tưởng, tóc đỏ La Lị lần nữa lật ra màu đỏ thư tịch, phóng xuất ra hai viên to lớn màu lam hỏa cầu, thẳng hướng Thú Vương Ba Lỗ cùng Cổ Linh Vương Cái Luân đánh tới. Hệ hỏa công kích sao? Giao cho chúng ta. Nam Hải yêu vương cùng yêu vương Mỹ Đổ toa tề thân mà lên. Cả hai đồng thời từ trong miệng phun ra hai đạo cao áp cột nước. Hai đạo cao áp cột nước đánh vào màu lam hỏa cầu bên trên, trong nháy mắt liền hướng bốn phía nổ tung đại lượng hơi nước, phô thiên cái địa tràn ngập toàn bộ không gian. Thú Vương Ba Lỗ cùng Cổ Linh Vương Cái Luân mượn hơi nước yểm hộ vọt tới tóc đỏ La Lị trước mặt. Thú Vương Ba Lỗ huy quyền thẳng hướng tóc đỏ La Lị đập tới. Cổ Linh Vương Cái Luân cũng đồng dạng rút kiếm chém về phía tóc đỏ La Lị. Đừng nghĩ nhìn ta. Tóc đỏ La Lị lần nữa phóng xuất ra hỏa diễm năng lượng, tại bên ngoài thân bên ngoài hình thành một tầng hỏa diễm hộ thuẫn. Thú Vương Ba Lỗ cùng Cổ Linh Vương Cái Luân công kích, chẳng những không có đánh vỡ tầng kia hỏa diễm hộ thuẫn, ngược lại còn bị tóc đỏ La Lị trên thân phóng xạ ra nhiệt độ cao thiêu bên trên. Trên thân hai người trong nháy mắt toát ra hỏa diễm, nếu không phải là bởi vì có hộ thuẫn nguyên khí, bọn hắn lúc này đã sớm bị nấu chín. Không tốt. Chúng ta mau lui lại. Thú Vương Ba Lỗ hô to một tiếng, cùng Cổ Linh Vương Cái Luân đồng thời lui lại 100 mét, trên người bọn họ hỏa diễm cũng đi theo dập tắt. Tóc đỏ La Lị lần nữa ngưng tụ năng lượng, cũng từ xoay tròn màu đỏ trong thư tịch, phun ra một đạo màu lam cao áp hỏa trụ. Nam Hải Yêu Vương cùng Yêu Vương Mỹ Độ Toa liên thủ, hai người đồng thời từ trong miệng phun ra cao áp cột nước. Hai đạo cao áp cột nước hợp lại làm một, cùng cái kia đạo màu lam cao áp hỏa trụ đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra phô thiên cái địa hơi nước. Nhưng mà cho dù hai cái thủy hệ cường giả tối đỉnh liên thủ, cũng vẫn là có chút không cách nào ngăn chặn hỏa diễm dấu hiệu. Cái kia đạo màu lam cao áp hỏa trụ lại dần dần đem cột nước bức lui. Một màn này triệt để sợ ngây người đám người. Phải biết thủy thế nhưng là lửa khắc tinh, bọn hắn chỉ gặp qua thủy tướng hỏa áp chế, nhưng xưa nay chưa thấy qua hỏa năng trái lại áp chế thủy. Mà lúc này giờ phút này, cái này không thể tưởng tượng một màn lại thật sự rõ ràng phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Có thể sử dụng hỏa ngăn chặn thủy, lửa này năng lượng đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ, cũng liền có thể tưởng tượng được. Tại Nam Hải Yêu Vương cùng Yêu Vương Mỹ Độ Toa liên thủ cùng tóc đỏ La Lị rằng co lúc, tóc tím huyết ma nữ cùng Vũ Vương Hạng Vũ chiến đấu cũng đi theo kéo lên màn mở đầu. Vũ Vương Hạng Vũ kéo ra thánh quang mũi tên, hướng tóc tím huyết ma nữ không chút khách khí bắn ra mấy đạo thánh quang mũi tên. Tóc tím huyết ma nữ kia xinh đẹp thân thể đung đưa trái phải, dùng phóng đãng tư thế tránh đi thánh quang mũi tên, sau đó thẳng hướng Vũ Vương Hạng Vũ xông lại. Tốc độ của nàng mặc dù kém xã Lâm Vân, nhưng cũng là phi thường nhanh. Chỉ ít so Vũ Vương Hạng Vũ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, nàng liền vọt tới Vũ Vương Hạng Vũ trước mặt. Vũ Vương Hạng Vũ vội vàng thu hồi thánh quang chi cung, sau đó lại lần phát động quang nguyên tố năng lực, ngưng tụ ra thánh quang chi kiếm cùng thánh quang chi thuẫn. Vũ Vương Hạng Vũ một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, cùng tóc tím huyết ma nữ trên không trung đánh giáp lá cà. Một thời gian cả mảnh trời không đều đang chấn động, bốn phía tầng mây đều bị cả hai giao phong dư ba đánh sơ xác. Tóc tím huyết ma nữ mặc dù có được cấp 4 võ hoàng đỉnh phong thực lực, nhưng nàng lại bởi vì quá đồ ỉ lại huyết mạch năng lực, cho nên cũng không am hiểu cận thân bác đấu, thậm chí không biết bất kỳ công pháp. Một khi trong chiến đấu không dùng được huyết mạch năng lực, nàng cũng chỉ có thể dựa vào bản năng để chiến đấu, cùng địch nhân so đấu thuần túy nhất tốc độ cùng lực lượng. Nhưng mà cho dù chỉ là dựa vào bản năng để chiến đấu, nàng cũng có thể nhẹ nhõm ngăn chặn tinh thông bách gia võ học, được vinh dự võ đạo tiến sĩ Vũ Vương Hạng Vũ. Dù sao vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, lại hoặc là nguyên khí số lượng dự trữ, nàng đều xa xa tại Vũ Vương Hạng Vũ phía trên. Giữa hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải võ kỹ công pháp có thể bù đắp. Song phương giao thủ ngắn ngủi 10 cái hiệp, Vũ Vương Hạng Vũ liền bị đánh đến chật vật không chịu nổi, thậm chí kém chút liền thua trận. Nam Cung Vương Tử lập tức hô hào còn lại mấy cái võ tông, cùng Vũ Vương Hạng Vũ liên thủ hợp lực đối phó tóc tím huyết ma nữ. Nhưng bọn hắn mấy người lực lượng trong chiến đấu đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn tham chiến về sau vẫn như cũ không cách nào cải biến chiến cuộc, trong nháy mắt hết thảy thua trận, liền ngay cả Nam Cung Vương Tử cũng đồng dạng bất lực. Mà đổi thành một bên, Nam Hải Yêu Vương cùng Yêu Vương Mỹ Độ Toa hai người cũng tại kiên trì mấy giây sau song song thua trận. Không có Nam Hải Yêu Vương cùng Yêu Vương Mỹ Độ Toa yểm hộ, Thú Vương Ba Lỗ cùng Cổ Linh Vương Cái Luân rất nhanh liền bị tóc đỏ La Lị hỏa diễm bỏng. Địch quân trong ba người còn có một người đều không có xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là hai người xuất thủ liền tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa để đám người toàn thể thua trận. Đáng chết, vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Không nghĩ tới chúng ta bốn người liên thủ, thậm chí ngay cả địch quân một trưởng lão đều đánh không lại. Tất cả mọi người miệng lớn thở hào hển, dùng tuyệt vọng mà không cam lòng ngữ khí nói. Cùng các ngươi chơi không có ý nghĩa, ta đã ngán. Tóc tím huyết ma nữ hiển nhiên mất đi kiên nhẫn, nàng lập tức bộc phát ra đại lượng nguyên khí, hiển nhiên là dự định đối đám người thống hạ sát thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, Lâm Vân bị bắt đi. Đang lúc tóc tím huyết ma nữ dự định giải quyết hết đám người lúc, một cái tràn ngập uy nghiêm âm thanh nam nhân lại là tại trong óc nàng đột nhiên vang lên. Đang nghe trong đầu cái thanh âm kia về sau, động tác của nàng lập tức sững sờ tại nguyên chỗ.